Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3333, nhưng ông ta còn chưa nói xong lời uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lý Sách lập tức thả lỏng cảnh giác, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Nhóc con, vừa rồi ở bên ngoài anh có vẻ rất thích thể hiện, bây giờ bản thánh tử ra lệnh cho anh quỳ xuống đi lại đây, liếm sạch sẽ chân cho bản thánh tử, lại giao ra tất cả bảo bối trên người anh ra, bản thánh tử có thể suy nghĩ cho anh. Một câu còn chưa nói xong, advertisement. Vèo, một tia máu đã bắn ra, phập, phập, phập, phập, phập, tổng cộng 7 cái đầu người bay ra, rơi phịch một tiếng xuống mặt đất, advertisement. A, Bách Lý Sách sợ tới mức kêu thảm thiết một tiếng, chỉ cảm thấy phần bụng đau nhức, cả người hắn ta đã bắn ra như chó chết, vừa định đứng lên, một cái chân đã dẫm lên đầu Bách Lý Sách. Anh, rốt cuộc anh là ai? Tôi là thánh tử của Thiên Đạo Tông, bố tôi là Bách Lý Tranh Vanh, anh dám đối xử với tôi như vậy ư? Giọng nói giống như thần chết vang lên. Liên hệ Bách Lý Tranh Vanh, hà, Bách Lý Sách sừng sốt, nuốt nước miếng. Người anh em, nơi này là vùng đất thiên tuyệt, tôi không có biện pháp, răng rắc. Một tiếng giòn vang, đùi của Bách Lý Sách nổ tung ầm ầm, máu me bay tán loạn. À, được, tôi sẽ liên hệ, nói xong. Bách Lý Sách phun ra một ngụm tinh huyết thiêu đốt. Bố, cùng lúc đó, Bách Lý Tranh Vanh ở bên ngoài vùng đất thiên tuyệt đột nhiên mở mắt ra. Một bóng người hiện lên ở trước mặt ông ta. Đám người đứng đầu những tông môn còn lại đều nhìn qua. Sách Nhi, Bách Lý Tranh Vanh biến sắc. Giờ phút này con trai ông ta đang quỳ rạp trên mặt đất. Còn dùng cách thiêu đốt tinh huyết để liên hệ với mình. Nhất định là đã xảy ra chuyện. Sách Nhi, con làm sao vậy? Sắc mặt Bách Lý Sách trắng bệch. Bố, con gặp nguy hiểm, mấy cháu trai của các thái thượng trưởng lão đều đã bị giết, hình như anh ta còn muốn giết con. Cái gì? Bách Lý Tranh Vanh hoảng sợ, giờ phút này cũng phát hiện ra một cái chân đang dẫm lên sau lưng Bách Lý Sách, ông ta lập tức uy hiếp. Tôi mặc kệ cậu là người nào, lập tức thả con tôi ra, nếu không Bách Lý Tranh Vanh tôi nhất định sẽ. Nhưng ông ta còn chưa nói xong lời uy hiếp, cái chân kia đã nhấc lên cao, sau đó đạp mạnh xuống, ầm, cách chương.